Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, bỏ mạng chém giết. Có thể nhìn thấy, rất nhiều quái vật điên cuồng từ trong nước chui ra, trên bờ biển trong nháy mắt lâm vào quần ma loạn vũ hoàn cảnh. Lít nhà lít nhít quái vật từ trong biển tuôn ra. Tuyệt đại bộ phận đều là Sauron lần thứ nhất nhìn thấy gương mặt là. Hắn vậy không nghĩ tới, mọi người bình thường đánh cá đi thuyền trong biển, lại có khủng bố như thế số lượng quái vật. Có thể khẳng định, trong biển tuyệt đối xuất hiện thâm uyên chi môn, để vô cùng vô tận quái vật từ đó tuôn ra. Đầu này tứ tí bạo long, bất quá là một đầu tiền trạm quân. Một cái dùng đến mạo xưng làm mồi nhử, dụ hoặc to lớn quái vật tuôn ra màu mỡ mồi nhử. Đại thủ bút, a dùng một đầu truyền kỳ quái vật mạo xưng làm mồi nhử. Để vô số không bị khống chế cự thú điên cuồng trùng kích thần điện. Sauron nhịn không được có chút cảm thán. Hắn xem như thấy rõ, những quái vật này tuyệt đại bộ phận đều là không lý trí chút nào hải dương cự thú. Rất có thể là trong truyền thuyết đa gần bộ hạ, đa gần, một cái mạnh mẽ thâm uyên ma thần, thống trị vực sâu hải dương, ủng có vô cùng vô tận biển sâu cự thú sung làm bộ hạ. Lít nhà lít nhít hải dương cự thú dùng tới bờ biển, để vô số người đều hoảng sợ đào vong, lúc trước nhìn thấy tài phú thần điện đại phát thần uy, một lần diệt sát tứ tí bạo long. Khiến mọi người từng cái tín ngưỡng tăng vọt, lại không nghĩ rằng, tình huống ở giây tiếp theo xoay chuyển, số lượng cực lớn đến để cho người ta tuyệt vọng quái vật từ trong biển tuôn trào ra. Nhiều như vậy số lượng, đủ để một lần hủy đi toàn bộ Vô Đông Thành, qua âm được bao lâu, Vô Đông Thành liền hội giống như Pusu Thành, trở thành lịch sử, mấy chục vạn bên trên trăm vạn nhân khẩu. Hết thảy trở thành những đại dương này cự thú khẩu phần lương thực. Ông, tài phú thần điện phía trên, ánh vàng rực rỡ hoàng kim quang huy tràn ngập, hóa thành một đạo cực kỳ to lớn thanh âm. Kim tệ trí thượng, tài phú nữ thần vinh quang vĩnh viễn phù hộ chúng ta tin đồ. Tại đạo thanh âm này dưới, tất cả mọi người đều giống như cảm nhận được một loại tâm hồn tẩy lễ. Không tự chủ được an tâm lại, ánh vàng rực rỡ đại môn mở ra, vô số toàn thân ánh vàng rực rỡ thần điện kỵ sĩ từ đó đi ra. Bọn hắn cưỡi đủ loại thần tuấn tỏa kỵ, cầm trong tay hoàng kim trường kiếm, có còn sau lưng mọc lên cánh chim, giống như là trong truyền thuyết thần thoại thiên sứ. Bọn này tài phú thần điện kỵ sĩ rõ ràng là tinh nhuệ nhất quân đoàn. Mỗi một cái thực lực đều vượt qua cấp 2, người cầm đầu càng là một cái thực lực cường hãn đến để cho người ta sợ hãi truyền kỳ cường giả. Tài phú lĩnh vực triển khai, giờ khắc này, tài phú chân chính biến thành thật sự lực lượng, rất nhiều hoàng kim chiến sĩ nhao nhao thiêu đốt trên tay tiền mặt. Thân bên trên lập tức bắt đầu khởi động cuồng bạo lực lượng. Song phương chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Từng đầu dùng tới bờ biển giữ tợn cự thú, cùng hoàng kim chiến sĩ nhóm triển khai nhất kịch liệt chiến đấu. Giữa song phương chiến đấu quả thực là kinh thiên động địa. Mỗi một lần liều mạng, đều hội dẫn phát bạo tạc oanh minh, đem trên bờ biển ném ra từng cái thần hố sâu động. Nước biển càng phát ra cuồng bạo, từng lớp điên cuồng quét sạch bờ biển. Các chiến sĩ lại giống như là tạo dựng một đạo chống lũ sách. Một mực ngăn cản biển động xâm nhập. Tiền giấy năng lực, quả nhiên cường hãn. Sauron nhìn có chút trợn mắt hốc mồm. Đối phương tại tài phú một đạo bên trên vận dụng quả thực là đăng phong tạo cực. Tất cả sức chiến đấu hết thảy thể hiện tại tiền giấy năng lực. Có tiền liền là tùy hứng. Bất quá. Hắn cũng không phải là ánh sáng ở một bên xem kịch ăn dưa. Sauron tại song phương triển khai chiến đấu khốc liệt lúc, đã lặng yên để mắt tới thi thể đổ vào nước cạn bên trong tứ tí bạo long thi thể. Đầu này cự thú hình thể quá to lớn, cho dù là bị rất nhiều hải dương cự thú tùy ý xé rách nuốt, đều không có thể đem trong nháy mắt ăn sạch gặm chỉ toàn. Rất nhiều huyết nhục nhao nhao tản mát tại trên bờ biển, cũng làm cho hắn rốt cuộc tìm được một đường cơ hội. Hưu, ma sủng Xenu từ trên bầu trời lao xuống phía dưới, như là một khung tự sát thức máy bay ném bom phóng tới bờ biển. Tốc độ nó cực nhanh, tại một đầu dương nanh múa vuốt hải dương cự thú khe hở bên trong xuyên qua. Từ bờ biển trên bờ cát bay lượn mà qua, sắc bén móng vuốt tóm chặt lấy một khối huyết nhục, vỗ cánh điên cuồng phi thăng. Nhưng mà, một căn dữ tợn xúc tu từ nó trên thân quất qua, kém chút đem chặn ngang chặt đứt. Xenu trên lưng bị cùng trong nháy mắt lột một cái lớp da. Vô số phẩy màu đen điên cuồng rơi xuống, ngay tiếp theo máu tươi bay lả tả. A, hoàn toàn khác biệt khí tức. Tài phú kỵ sĩ bên trong, một cái mặt mũi cương nghị nam tử ngẩng đầu nhìn nơi xa màu đen cự điểu. Bị người điều khiển nửa ác ma, hắn bản muốn ra tay đem đánh rơi, nhưng một đầu to lớn cự thú đã đối diện xông tới, để hắn căn bản không kịp xuất thủ, chỉ có thể nhìn lấy màu đen cự điểu biến mất bay lên bầu trời, biến mất trong tầm mắt hắn. Bành, Xenu trùng điệp rớt xuống đất, toàn bộ thân hình đã hấp hối, bị một đầu chí ít cấp 4 cự thú công kích. Dù là chỉ là vô ý va chạm, đối phương cực kỳ cường hãn thân thể y nguyên để nó không thể thừa nhận. Không có ngay tại chỗ sụp đổ, đã là những ngày này đẳng cấp tăng lên cấp 2 kết quả. Sauron liền vội vàng đi tới, màu xám trắng bản nguyên linh hồn điên cuồng quán chú đến trên người đối phương. Xenu đã từng bước trở thành mới ác ma, loại này nhân loại bản nguyên linh hồn, đôi nó tới nói có thể nói là vật đại bổ. Tại hắn không tiếc tiêu hao quán chú, đối phương rất nhanh khôi phục lại. Phần lưng bị xé nứt vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Một mảnh cái vảy màu đen vậy điên cuồng mọc ra. Sauron đem cứu sống về sau, nhìn xem bị nó điêu tới một khối lớn huyết nhục. Đây là tứ tí bạo long huyết nhục, một đầu truyền kỳ ác ma. Cái nào sợ tử vong sau huyết nhục đều ẩn chứa cực kỳ to lớn năng lượng. Chớ nói chi là, đối phương thế nhưng là thân là truyền kỳ, trên bản chất đã ngự trị ở bên trên bọn họ. Huyết nhục chảy xuôi lấy màu vàng sậm huyết dịch, thịt chất trong suốt sáng long lanh, như là một khối ngọc thạch, lộ ra cực kỳ bất phàm. Ha ha, không nên điểm cho huynh đệ chúng ta điểm sao? Đúng lúc này, truyền tới từ phía bên cạnh tràn đầy tham lam địa thâm trầm thanh âm. Hai cái cường tráng nam tử từ cửa ngõ đi tới, trong tay súng trường chỉ vào Sauron đầu. Cực kỳ hiển nhiên, Xenu dạng này nghênh ngang cử động, tuyệt đối giấu giếm bất quá cái này chút người hữu tâm. Hai cái liệt ma nhân, Sauron cũng không muốn cứ như vậy trong thành tiếp nhận huyết nhục. Đáng tiếc Xenu đã sâu bị thương nặng, căn bản bất lực tiếp tục bay xa. Không thể không hạ xuống không đúng, thuần túy là rơi xuống. Đường đường một đầu bay lượn thiên khung ma sủng, cấp 2 ma sủng, kém chút xinh xinh ngã chết. Phanh, Sauron vốn định hơi quanh co một cái, lại không nghĩ rằng đối phương gọn gàng mà linh hoạt nổ súng. Không có chút nào nhân vật phản diện lắm lời giác ngộ. Hắn trong nháy mắt cảm nhận được vô tận nguy cơ đánh tới. Cả người linh hồn hung hăng chấn động, thanh thương này tuyệt đối trải qua một loại nào đó cải tạo. Có được đối với hắn đều có thể nhất kích tất sát chí mạng lực công kích. Trì hóa xạ tuyến, hắn trong hai mắt bộc phát ra hai đạo xạ tuyến, toàn bộ thế giới âm vang trở nên chậm, vậy mà có thể rõ ràng nhìn thấy đạn quỹ tích. Lúc trước dung hợp ô cam lễ gặp mặt lúc, để hắn ma thần huyết mạch tăng vọt, gián tiếp để tất cả năng lực tăng lên tới trung cấp, cũng chính là cấp 2. cấp 1 trì hoãn xạ tuyến chỉ có thể chậm chạp 1% đến 10% mục tiêu tốc độ. Nhưng cấp 2 trì hoãn xạ tuyến đã trực tiếp chật vật mấy lần, có thể chậm chạp 5% đến 50% mục tiêu. Đối với người bình thường chậm chạp hiệu quả có thể đạt tới 50% trở lên. Đối với liệt ma nhân các loại cao năng sinh mệnh thể, hiệu quả tự nhiên muốn kém rất nhiều. Theo đẳng cấp tăng lên, loại này khác biệt hội từng bước mở rộng đến lệch trời tình trạng. Đạn cũng thuộc về phổ thông vật thể phạm trù. Dù là cái này mai đạn kèm theo một loại nào đó pháp thuật hiệu quả. Đừng quên hắn còn có một cái cực kỳ trọng yếu cường hãn năng lực pháp thuật cực hiệu. Hết thảy pháp thuật hiệu quả lấy cực đại nhất. Đạn tốc độ bỗng nhiên biến chậm một nửa. Biến chậm sau tốc độ đã có thể bị hắn mắt thường bắt. Cũng có thể bằng vào không phải người thần kinh phản xạ tránh né. Trong truyền thuyết viên đạn thời gian, sau một khắc, cả người hắn tốc độ trong nháy mắt bộc phát gấp 2 trở lên. Hóa thành một đạo tàn ảnh nhào về phía đối phương. Cấp tốc, năng lực này được đề thăng đến cấp 2 về sau. Đã có thể lâm thời tuôn ra bình thường cao nhất tốc độ gấp 3 tốc độ. Một giây vượt qua gần 200 mét, m, khoảng cách, Sauron có thể cảm ứng rõ ràng đến. Đối phương bộ mặt cơ bắp đang rung động, biểu lộ từ nguyên bản ngoan lệ chậm rãi biến thành chấn kinh. Tựa như là động tác chậm điện ảnh, một tấm cải biến. Loại cảm giác này hết sức có ý tứ, để Sauron còn có nhàn hạ muốn một chút sự tình khác. Không cần bất luận cái gì chiêu thức pháp thuật, vô cùng đơn giản một quyền vung ra, mục tiêu trực chỉ cái kia cầm thương liệp ma nhân. Cái này mới là đối với hắn uy hiếp lớn nhất một cái. Trên nắm tay lượn lờ lấy huyết sắc quang mang, hắc ma kiếm đã đồng thời phát động, đem thân thể xem như mạnh nhất vũ khí. Oanh, một quyền xuống dưới, đối phương bộ mặt hiện lên một đạo phòng ngự bình chướng. Lại trong nháy mắt giống pha lê vỡ vụn, cái mũi, con mắt, miệng các loại nhao nhao điên cuồng vào trong sụp đổ xuống. Cả cái đầu cứ như vậy tại động tác chậm hạ ầm vang sụp đổ. Vô số huyết nhục khối vụn, con mắt óc hết thảy hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra. Sauron thậm chí có công phu tránh né cái này chút vẩy ra khối vụn. Bình thường cao nhất tốc độ đã vượt qua 50 mét. M, mỗi giây, hiện tại gấp 3 tới gần 200 mét. M, mỗi giây. Tiếp tục tăng lên, hoàn toàn có thể vượt qua vận tốc âm thanh. Hiện tại, hắn càng phát ra lý giải lúc trước Griffin nói qua lời nói. Thân là cường đại liệt ma nhân, bản thân liền có thể không nhìn loại này xung ống công kích. Đại giới tự nhiên không giống bình thường. Sauron đã cảm ứng rõ ràng đến trong cơ thể từng khối cơ bắp bị xé nứt. Cường thế bộc phát. Để hắn tới gần siêu phàm thể chất thân thể, đều có chút khó có thể chịu đựng, nhưng bây giờ cũng không có thời gian phản ứng cái này chút. Sauron đột nhiên một cước giẫm ở trên vách tường, mượn nhờ vách tường chuyển biến, ầm ầm, vách tường ầm vang đổ sụp, nhưng ở từng khối gạch đá rơi xuống đất trước đó, hắn đã nhào về phía người thứ hai. Bành, đối phương sớm có phòng bị. Rút ra phía sau hai tay trọng kiếm cản ở trước mặt mình. Sauron một quyền oanh đi lên, cùng cự kiếm bộc phát ra chói tai tiếng oanh minh. Cánh tay hắn trong nháy mắt gãy xương, bên trong xương cốt hết thảy vỡ nát, mất tự nhiên thấp rũ xuống. Cùng lúc đó, đối phương cũng bị hắn hung hăng một quyền đánh bay, một lần đụng nát sau lưng vách tường. Hô, Sauron ngụm lớn thở dốc. Trên thân điên cuồng tuôn ra máu tươi, lúc trước bộc phát dưới, để trên người hắn đã xuất hiện vô số mảnh vết thương nhỏ. Không chỉ là bên ngoài thân, ngay tiếp theo trong cơ thể vô số xương cốt cơ bắp bị xé nứt. Nhưng mà, Sauron dưới loại tình huống này, thân thể y nguyên bắt đầu tiếp tục bộc phát, hắc ma thiêu đốt, cả người thân thể điên cuồng tăng vọt. tại ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong tăng vọt đến 2 thước rưỡi trở lên. Hơn nữa còn không có đình chỉ. Suy, một thanh tản ra màu trắng bạch vầng sáng chủy thủ trống rỗng xuất hiện tại hắn phía sau. Một lần đâm xuyên hắn tất cả phòng ngự, bụi gai hộ giáp bị trong nháy mắt xé rách. Chủy thủ cường thế hung hăng đâm vào vị trí trái tim. Một thanh chân chính siêu phàm vũ khí. Chết, đối phương mang theo tàn khốc ý cười. Đột nhiên rút ra chủy thủ. Máu tươi điên cuồng phun ra ngoài. Như là suối phun khoa trương. Trái tim bị đâm xuyên. Cái thứ ba liệp ma nhân. Một cái ẩn núp tại trong bóng tối kinh khủng thích khách. Lúc trước một mực tránh ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Tại sao rông bộc phát sau mới đột nhiên xuất thủ đánh lén. Ngươi rất cường đại, vậy mà có thể xử lý cái kia 2 cái ngu xuẩn ra hỏa. Đáng tiếc, chung quy là chạy không thoát ta săn giết. Đối phương liếm môi một cái, tùy ý chủy thủ bên trên máu tươi nhỏ xuống. Trái tim thế nhưng là tuyệt đối vết thương chí mạng. Một khi bị đâm xuyên, dù là cấp 3 liệp ma nhân vậy sống không nổi. Hắn tràn đầy trào phúng nhìn đối phương bành trướng bộc phát thân thể trùng điệp hướng hắn ngã xuống. Chủy thủ xoay chuyển, lại lần nữa đâm về đối phương yết hầu. Không chút nào cho hy vọng, nhưng mà quỷ dị là đối phương tay trái đột ngột cường thế bắt hắn lại cổ tay. Hung hăng hướng dưới mặt đất vung đi. Cả người hắn đều giống như cái con rối bị mang theo hung hăng nện trên mặt đất. Trái tim bị đâm xuyên. Ngươi sao có thể không có việc gì? Kẻ đánh lén đầu hung hăng nện trên mặt đất. Cả người mắt hoa bắt đầu. Trên đầu điên cuồng bốc lên kim tinh. Hắn không có cảm giác sai. Lúc trước rõ ràng đâm xuyên qua đối phương trái tim. Loại này quen thuộc xúc cảm. Hắn sớm đã sử dụng vô số lần. Không có khả năng phạm sai lầm, nhưng đối phương vì sao a không có chết? Chẳng những không có chết, ngược lại còn giữ tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu. Ngươi đoán, sau rông tay trái như đao, tách ra chướng mắt huyết sắc vầng sáng, trái tim bị đâm xuyên, chút xuống chảy máu dịch hết thảy hội tụ đến trong tay trái. Đem phủ lên chế tạo thành một cái chướng mắt huyết sắc thủ đao. Thế như trẻ tre đâm vào đối phương lồng ngực. Bành, không chỉ là lồng ngực bị đâm xuyên. Tại hắn cường đại bạo phát dưới. Đối phương toàn bộ lồng ngực đều sụp đổ. Rất nhiều nội tạng khí quan nhao nhao văng tứ phía. Màu xám trắng bản nguyên linh hồn bị sau rông hấp thu. Trên mặt huyết sắc đường vân sáng lên. Tịnh hóa ma văn phát động. Đem bản nguyên linh hồn cấp tốc tịnh hóa dung hợp. Trái tim bị đâm xuyên đúng là tuyệt đối vết thương chí mạng. Nhưng là hắn có 2 cái trái tim. Bên trái trái tim cái này nguyên trang đã lui khỏi vị trí thứ 2 địa vị. Dù là bị đâm xuyên cũng không đủ để hắn chí mạng. Phía bên phải hắc ma tâm mới là hắn nhất năng lượng cốt lõi nguồn suối. Quả tim này bị phá hủy. Hắn đem hội trong nháy mắt đánh mất đại bộ phận sức chiến đấu. Chính vì vậy, hắn mới có thể tại đối phương thành công buông lỏng lúc. Đem thành công phản sát, dù là không nguy hiểm đến tính mạng, bên trái trái tim bị đâm xuyên, y nguyên để hắn sinh mệnh lực điên cuồng đổ xuống mà ra. Sau rông thất tha thất thểu đi hướng khối thịt kia, duy nhất hoàn hảo tay trái đem cầm lên, phóng tới bên miệng, há to mồm hung hăng cắn một cái xuống dưới, răng rác. Răng gian nan đem cắn nát. Khối này thịt không chỉ là nhìn qua giống ngọc thạch, bắt đầu ăn rõ ràng cũng rất giống như cực kỳ cứng cỏi. May mắn hắn thân là cấp 2 cao giai liệp ma nhân, thể chất vậy tới gần siêu phàm. Nếu không đổi người bình thường ép tan không có khả năng cắn nát. Một ngụm dưới thịt bụng bị hắn cường đại dạ dày điên cuồng tiêu hóa, hóa thành một đạo đường nhiệt lưu tuôn hướng toàn thân các nơi. Trên thân vô số rất nhỏ vết thương đều tại cấp tốc khép lại. Năng lực tái sinh bị tứ tí bạo long cung cấp cường đại sinh mệnh lực cường thế phát động. Răng rác, Sauron từng ngụm nhấm nuốt gặm ăn tứ tí bạo long huyết nhục. Bành trướng nhiệt lưu trong thân thể điên cuồng phun trào. Hắn cảm thấy trên da ngứa, đưa tay sờ một cái, một khối lớn da trực tiếp chóc ra. Cả người tựa như là một đầu lột xác rắn, từng khối mang theo vết máu da nhao nhao chóc ra. Theo chậu rửa mặt lớn nhỏ huyết nhục bị hắn gặm tuyệt đại bộ phận về sau. Lúc trước thân thể bị hao tổn trạng thái đã khôi phục hơn phân nửa. Cùng lúc đó, còn có một cái để hắn hết sức kinh hỉ hiệu quả, thể chất cộng một. Cái thứ hai siêu phàm thuộc tính đạt thành. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.